Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, Tony Dan. To lớn huyên náo thanh kích thích não bộ thần kinh, DB đại có thể chí người tai điếc, một đạo chói mắt bạch quang bắn vào con ngươi, mặt trời sao sao phồng lên đau đớn, Dan không kìm lòng được híp lại mắt, thế nhưng cái kia bạch quang cũng không có biến mất, trái lại khuếch tán đến toàn bộ thế giới. Hắn đây mẹ là xảy ra chuyện gì? Ta đặt mình trong rock and roll gặp hiện trường sao? Dan trong lòng chửi bới mở mắt ra. Nhảy vào hắn mi mắt nhưng là một tấm lớn đến đáng sợ mặt. Một tấm che kín mồ hôi màu đen mặt. Rộng mũi thở dưới hai cái hố đen phun ra ngoài nhiệt khí tựa hồ đã dính vào trên mặt hắn. Nứt ra miệng rộng bên trong sâm bạch hàm răng phảng phất hoang dại động vật như thế làm người hoàng. Sợ. Đương nhiên còn có từ trong đó phun ra ngoài miệng thối. Sau đó chính là một lần kịch liệt. Chính diện xông tới. Dan cảm giác mình thật giống bị một cái trọng quyền đánh trúng lại ba. Cả người ngã về đằng sau. Dầm. Bọn họ đánh phiên thả ở phía sau một vali bình nước. Hai người trọng lượng đặt ở những người đáng thương bình nhựa tử trên người. Chúng nó không chịu nổi gánh nặng tiên cáo tan rã. Trắng toát nước phun tung tóe mà ra. Thậm chí có một cột nước từ nào đó miệng bình bên trong bắn ra. Trực tiếp tiêu đến mặt sau cá trong chậu trên mặt. Cái khác cá trong chậu phảng phất chấn kinh chim sẻ phóng lên trời. Đáng chết. Thật hắn mẹ quái đản. Chuyện gì thế này? Đội y. Ngươi làm sao đá? Ta là bị cái kia chết tiệt số 14 đẩy tới. Ta không phải cố ý. Chấm ngoặc kép, Dan nằm trên đất, ngơ ngác mà nhìn vây quanh ở bên cạnh hắn khuôn mặt xa lạ. Trong bọn họ có người một mặt lo lắng, có người thì lại cười trên sự đau khổ của người khác. Còn có người bụng mặt không nhìn thấy vẻ mặt, bốn phía vẫn như cũ rất huyên nháo. Thế nhưng vừa nãy to lớn huyên náo thanh đã thay đổi giai điệu. Ở trong đó lộ ra suỵt thanh cùng tiếng cười. Đây là nơi nào? Bọn họ là ai? Chuyện gì thế này? Ừ, chờ chút, để chúng ta nhìn bên sân sinh cái gì? Hiện trường trực tiếp bình luận viên đột nhiên trở nên phấn khởi lên. Hắn đứng lên ló đầu từ tầng cao nhất khán đài nhìn xuống phía dưới. Forest chủ lực tiền đạo David Johnson, ở cùng đối phương cầu thủ chiến đấu bên trong bị va về phía bên sân ghế huấn luyện viên. Đáng thương Tony Dan huấn luyện viên vừa vặn đứng ở bên sân chỉ huy thi đấu. Nhìn trên đất thảm trạng. Đây thực sự là một lần sao hỏa đụng địa cầu xông tới. Này có thể so với nặng nề thi đấu thú vị có thêm. Dan nằm trên đất, hắn xám nhạt âu phục đã ướt đẫm. Nhiều nếp nhăn dính cỏ vụn cùng bùn đất. Nhìn qua thật giống như mới vừa bị dùng qua khăn lau. Một cái mũi to black beard. Trường có chút giống cấp Mario nam nhân xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Hắn nhanh nhẹn từ bên người mang theo lưng sắc bao ra bên trong móc ra màu trắng găng tay mang theo. Sau đó bắt đầu kiểm tra đan thân thể. Phần xương sườn, có rõ ràng cảm giác đau đớn sao? Hai tay hắn đặt tại đan bộ ngực dùng sức ép xuống, cầm. Ân, có chút ứ thanh, hàm răng buông lỏng sao? Hắn lại đẩy ra đan miệng. Ngoẹo cổ quan sát một hồi, cứ việc miệng hắn trên đang không ngừng hỏi vấn đề, nhưng hắn hiển nhiên cũng không có hy vọng chính mình phải nhận được trả lời. Những này có điều là hắn quen thuộc lầm bầm lầu bầu, sau đó là con mắt, hắn đưa ánh mắt rơi vào đan mắt bộ, hắn phát hiện một vấn đề, đan con ngươi thật giống không có chuyển động quá, mí mắt cũng không chát quá một lần, hơn nữa vẻ mặt dại ra, tức không cau mày. Cũng không la đau, trầm mặc lại như một kẻ đã chết. Người chết, có ma, hắn thật giống là sau não đĩa. Ha, Tony, có thể nghe được lời ta nói sao? Hắn đưa tay ra ở đan trước mắt quơ quơ. Ngữ khí rõ ràng so với vừa nãy lo lắng rất nhiều. Đan con ngươi rốt cục chuyển di chuyển. Hắn đem tầm mắt tiêu điểm rơi vào người này trên mặt. Xa lạ, nhưng lại có chút quen thuộc. Trọng tài thổi còi tạm dừng thi đấu. Hắn chạy hướng về bên sân. Ta giải thích 31 năm bóng đá thi đấu. vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy huấn luyện viên trưởng bị chính mình cầu thủ va thương tình huống. Ta đánh cược Tony Dunn huấn luyện viên nhất định sẽ trở thành tin tức nhân vật. Cứ việc chính hắn có thể rất không thích lấy phương thức như thế nổi danh. Chấm ngoặc kép, bơn con mẹ nó ớt son. Tiếp tục hắn lải nhải, Forest thực sự là xui xẻo thấu. Đội bóng thua 2 bàn thắng. Hiện ở tại bọn hắn thay quyền huấn luyện viên trưởng Tony Dunn lại bị chính mình cầu thủ va tổn. Thương, phải biết, đây chính là bọn họ sân nhà. Ở tại bọn hắn sân nhà. Đồng thời trên màn ảnh truyền hình bắt đầu nhiều lần truyền phát tin tình cảnh vừa nãy. David Johnson ở cùng đối phương số 14 một lần kịch liệt chiến đấu bên trong bị đối phương dùng sức đẩy một cái. Sau đó cái này hắc đại cái tà thân thể nhằm phía đứng ở bên sân Tony Dunn. Thế nhưng kỳ quái chính là Dunn nguyên vốn có thể né tránh. Hắn có đầy đủ thời gian. Lúc này lại phảng phất con rối như thế ngốc đứng ở bên sân. Trơ mắt nhìn đội viên của chính mình va hướng mình. Sau đó chính là để bình luận viên cũng không nhịn được muốn híp lại con mắt. Lệch mới đầu, tuét miệng nói. Hả, thượng đế, một màn. Forest các cầu thủ lo lắng vì ở ghế huấn luyện viên bên. Trong đám người tâm tự nhiên là nằm trên đất đan. Phạm lỗi lầm người da đen tiền đạo David Johnson càng là quỳ trên mặt đất liên tục cầu khẩn. Nếu như mình huấn luyện viên có cái gì chuyện bất trắc, hắn có thể muốn trở thành cái thứ nhất ở trên sân bóng giết chết chính mình huấn luyện viên trưởng. Cầu thủ, cùng Forest cầu thủ căng thẳng không giống. Đối thủ của bọn họ đại thể đứng ở trong sân bóng. Vây quanh hai tay xem cuộc vui. Cũng hiếu kỳ trùng người gánh lấy làm toàn đội thám tử chức trách. Liên tục chạy tới xem trò vui. Sau đó sẽ chạy về đi đem đám người bên trong tình huống cùng bọn họ đội hữu chia sẻ. Trên khán đài Forest fan bóng đá tựa hồ cũng không lo lắng bọn họ huấn luyện viên trưởng sự sống còn. Bọn họ ở mượn cơ hội này lớn tiếng chú chửi mình đội bóng gây gâu biểu hiện. Các loại lấy ép hoặc là ép mới đầu từ ngữ từ bọn họ trong miệng lóe ra. Vô số cây dựng đứng lên ngón giữa càng là đem trên màn ảnh lớn, không, hai tôn lên đến đặc biệt chói. Matt, Forest đội y Gary Fleming, Gary một im minh, còn ở chỉ kỷ nỗ lực. Hắn vừa nãy rõ ràng nhìn thấy Tony con người nhúc nhích một chút. Làm sao đón lấy lại không phản ứng. Hắn vỗ vỗ Tony đan mặt, vẫn không có phản ứng. Đội bóng thay quyền huấn luyện viên trưởng thật giống như tượng sáp như thế nằm trên đất. Khẽ nhếch miệng, hai mắt trừng trừng, phảng phất nhìn thấy gì rất giật mình sự tình. Màu xanh lam màn trời, kẹo đường như thế mây trắng. Màu da khác nhau vẻ mặt cũng khác nhau mặt. Huyên náo động đến hoàn cảnh. Tất cả những thứ này đều rất quen thuộc. Rồi lại như vậy xa lạ. Phảng phất cách mình vạn dặm xa. Chuyện này, hắn mẹ đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Trọng tài chính ra hiệu đội y chính mình nhìn xử lý. Hắn không thể bởi vì ngoài sân bị thương sự kiện để thi đấu không ngừng nghỉ tạm dừng xuống. Hắn thổi còi để các cầu thủ đều trở lại trên sân. Thi đấu còn phải tiếp tục. Cứ việc Forest các cầu thủ đã vô tâm ham chiến. Nhưng hắn thậm chí khả năng có nguy hiểm đến tính mạng. Fleming đối với trọng tài chính lạnh lùng rất phẫn nộ. Hắn chỉ vào còn nằm trên đất đăn trùng trọng tài quát. Vậy ngươi liền gọi xe cứu thương đến. Ta chỉ là trọng tài. Trọng tài chính không chút nào yếu thế đội lên trở lại. Hơn nữa, hắn coi trọng tựa hồ cũng không có người nói nguy hiểm như thế. Hắn chỉ Fleming phía sau. Sau đó chạy về sân bóng. Fleming xoay người lại nhìn thấy Dunn vuốt sau gáy chậm gì gì đứng lên. Hắn vội vã trên đỡ hắn, người cảm giác như thế nào? Tony, Dunn mờ mịt hỏi ngược lại. Đây là ở nơi nào? Fleming xoay người mắng một câu thô tục. Gần nhất khoảng thời gian này thực sự là xui xẻo thấu, Desa. Desa, người tới. Hắn vẫy tay để trên ghế giáo luyện một cái kim nam tử lại đây. Bị kêu là Desa, nam nhân chạy tới, Tony thế nào? Hắn nhỏ giọng hỏi, vô cùng gay gâu. Hắn vừa nãy thậm chí hỏi ta đây là ở nơi nào? Desa phản ứng cùng vừa nãy Fleming giống nhau như đúc. Hắn cũng quay đầu mắng một câu thô tục. Ta hoài nghi đây là hắn vừa nãy ngã xuống đất, sau não chịu đến va chạm tạo thành kết quả. Tình huống rất xấu sao? Gary, Desa cắn môi, một mặt nghiêm nghị, ta không biết, có thể được, có thể xấu. Fleming lắc đầu một cái. Đó là có ý gì? Được rồi, tình huống hắn chỉ là ngắn ngủi mất trí nhớ. Nghỉ ngơi một chút sẽ hoãn lại đây. Xấu tình huống, ngươi còn cần ta nói sao? Desa phất tay một cái. Ra hiệu hắn rõ ràng, vậy ngươi xem làm sao bây giờ? Đưa hắn đi bệnh viện sao? Nhưng là hiện tại thi đấu còn đang tiến hành. Hơn nữa chúng ta lạc hậu. Cần hắn đến chỉ huy thi đấu. Chấm ngoặc kép, nói hắn quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh Tony Dan. Nhưng là hắn kinh ngạc hiện Dan chính ở một cái người chậm rãi hướng về cầu thủ đường nối na. Hắc, Desa vội vã ném Fleming. Chạy tiến lên kéo hắn lại đồng sự, Tony. Người muốn đi đâu nhi? Ở huyên náo động đến trong hoàn cảnh. Desa dương nanh múa vuốt hô to, trên thực tế đưa đến hiệu quả chỉ là thì thầm. Dan quay đầu lại mờ mịt nhìn một chút Desa. Cái ánh mắt này để Desa xem đau lòng. Hiện ở đỉnh đầu bọn họ ánh tà dương ánh vàng chói lọi. Thế nhưng hắn hoàn toàn không nhìn thấy đôi kia trong con ngươi có bất kỳ hào quang lưu truyền. Tony, người muốn đi đâu nhi? Desa lại lặp lại một câu. Ta không biết, có thể là về nhà, chấm ngoặc kép, Dan lẩm bẩm nói, còn muốn tránh thoát Desa tay. Fleming cũng từ một bên chạy tới. Tony, người hiện tại không thể trở về nhà. Chúng ta ở thi đấu. Người là huấn luyện viên trưởng. Người muốn chỉ huy đội bóng. Ba người ở miệng đường nối lôi kéo gây nên hai đội ghế dự bị. Cùng với trên khán đài chú ý. Thậm chí bao gồm trên sân các cầu thủ cũng thỉnh thoảng gặp hướng về nơi này phiêu đến vài lần. Dan đột nhiên nở nụ cười. Ta là huấn luyện viên. Này quá hoang đường. Ta làm sao có khả năng là huấn luyện viên đây? Tuy rằng ta là fan bóng đá, cũng thường thường vui đùa một chút bóng đá quản lý game. Thế nhưng ta làm sao có khả năng là huấn luyện viên đây? Này nhất định là mộng, hay là nên chết ác mộng? Được, được rồi, ngươi là... chấm ngoặc kép, hắn nhìn Desa nói. Fleming ở bên cạnh xem giới thiệu lần đầu gặp gỡ hai người như vậy nói rằng... hắn là Desa, Desa Walker, Desa một cơ, trước nước Anh cầu thủ quốc gia, trên sân ti chức trung vệ, mùa giải trước mới từ trong đội giải nghệ, bây giờ hắn là đồng nghiệp của ngươi, trợ thủ của ngươi, Dan gật gù, sau đó nói với Desa, được rồi, hiện tại ngươi thay ta chỉ huy thi đấu, ta muốn đi nghỉ ngơi, nói xong, tránh ra Desa tay. Cũng không tiếp tục quản phía sau to lớn suỵt thanh cùng hai cái trợn mắt ngoác mồm người. Đi vào đường nối, Fleming nhìn Dan bóng lưng, lại nhìn Desa Walker, Walker tầng tầng thở dài. Xoay người đi rồi trở lại, cuộc so tài này không có cách nào đá. Dan ngồi ở trong đường hầm, dựa lưng vách tường, mờ mịt nhìn hoàn cảnh chung quanh. Ở hắn đối diện màu trắng trên vách tường là một viên to lớn tiêu chí. Màu đỏ đại, nấm, phía dưới là ba đạo cuộn sóng hình đường cong. Xuống dưới nữa nhưng là một cái từ đơn tiếng Anh. Forest, ta đây là đến chỗ nào? Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Ta con mẹ nó có điều nhiều uống một ít rượu. Sau đó cùng hai cái thằng nhóc đánh nhau. Bị đánh lén. Sau đó, ta làm sao sẽ đi tới nơi này? Nhìn bên ngoài những người sống mũi cao. Mắt xanh trâu nói một cái tiếng chim người. Ta đang nằm mơ, vẫn là xem phim, Dan sờ sờ sau gáy của chính mình trước, nơi đó còn mơ hồ làm đau. Sao sao sao, đánh lén lão tử, đánh lão tử mặt sau. Hắn nhe răng trợn mắt địa chửi bới. Hắn vốn là một cái fan bóng đá, không có chuyện gì yêu thích uống chút rượu. Ở nhiều người địa phương xem so tài, tỉ như quán bar, gần nhất khoảng thời gian này. Hắn yêu thích đội bóng liên tục chịu không nổi. Không phải bình tức phụ. Tâm tình vốn là không tốt, hắn bị hai cái đối lập fan bóng đá một kích. Rượu sức lực thêm vào hỏa khí. Hai bên liền động thủ rồi. Hắn lấy một địch hai. Không úy kỵ tí nào. bất đắc dĩ đối phương chơi âm. Một cái ở mặt trước hấp dẫn sự chú ý của mình. Một cái khác lén lút vòng tới phía sau hắn cho hắn một cái ám côn. Lại sau đó hắn mở mắt ra nhưng phát hiện mình chính bản thân tại một cái huyên náo động đến hoàn. Cảnh, ngay lập tức bị một người da đen va ngã xuống đất. Những người khác nói hắn không nghe rõ lời nói hắn có thể nghe hiểu bọn họ nói tới mỗi một chữ. Mỗi một cái từ, thế nhưng cũng không cách nào lý giải ý tứ của chúng nó. Hắn cảm thấy đến đầu óc của chính mình tựa hồ bị xé rách. Phân liệt thành hai bộ phận. Một phần đối với hoàn cảnh này rất quen thuộc. Một bộ phận khác thì lại không biết làm sao hoảng loạn. Ta tên gì? Hắn tự lẩm bẩm, nhưng lại đột nhiên che miệng mình. Tận đến giờ phút này hắn mới hiện nguyên lai mình vẫn nói đều là tiếng chim tiếng Anh. Sao sao sao? Đây là làm sao khiến cho? Lần này nhô ra lại thành quê hương của hắn nói. Đan sắp điên rồi. Hắn hiện trong đầu óc của chính mình diện tựa hồ có hai cái hoàn toàn khác nhau tư duy. Một lúc để hắn tin tưởng chính mình là một cái tên là Tony Dan. Tony Thả Anh, người Anh. Một lúc hắn lại cho là mình là cái tên là Dan. Tan dần, Trung Quốc tứ xuyên người. Dùng sức va gặp trở ngại. Rốt cục để cho mình nhiệt đầu óc hơi hơi bình tĩnh lại. Hắn bắt đầu nhắm mắt lại tìm tòi tỉ mỉ. Tiếp theo hắn phát hiện mình thân ở địa phương là sân bóng. Sân vận động City Ground. Net, mà lúc này chính ở bên ngoài tiến hành thi đấu nhưng là một hồi phổ thông nước Anh giải hạng nhất. Thi đấu, do hắn thay quyền dạy học Nottingham Forest. Nottingham Forest, đá với Wansan, A1-Sa 11. Rốt cục hiểu rõ đến chính mình thân ở phương nào đan nhưng lại lần nữa ở lại. Sững sờ. Này quá không thể tưởng tượng nổi. Cho tới đầu óc của hắn ở gánh nặng giải toán sau khi đình chỉ hưởng ứng. Hắn co quắp ngồi ở cầu thủ trong thông đạo. Đối diện chính là Nottingham Forest tiêu chí. Bên ngoài vang lên to lớn xuýt thanh. Mà hết thảy này nhìn qua tựa hồ cùng hắn đã không có quan hệ gì. Trở lên chính là xế chiều hôm nay ở sân vận động City Ground sinh một màn. Forest thầy quyền huấn luyện viên trưởng Tony Dan đứng ở bên sân bị đội viên của hắn đánh ngã. Sau đó tựa hồ rơi vào ngắn ngủi hôn mê. Khi hắn một lần nữa đứng dậy sau khi nhưng lại đi thẳng tiến vào cầu thủ đường nối. Desa Walker thay thế hắn chỉ huy xong còn lại thi đấu. Đồng thời dự họp cuộc họp báo. Nhưng ở bố hội trên, Walker huấn luyện viên từ chối tiết lộ tất cả có quan hệ Tony Dan huấn luyện viên tin tức. Lúc này Dan ở nơi nào đây? Hắn chính đang nhà của chính mình Trung Hoa tấm gương phân cao thấp đây. Cùng chu vi hàng xóm đèn đuốc sáng choang. Tiếng cười cười nói so ra. Tony Dan huấn luyện viên nhà âm u phảng phất một tòa u linh lâu đài. 8 giờ tối. Vẫn là đen thùi một mảnh. Một chiếc đèn đều không mở. Dựa vào bên ngoài đèn đường hào quang nhỏ yếu. Dan chạm ở trong phòng tắm nhìn mình trong gương. Một cái nắm giữ kiên cường sống mũi cao. Thâm viền mắt, mắt xanh trâu. Màu nâu hơi cong đầu trung niên quỷ lão. Mà trên thực tế đến từ Trung Quốc tứ xuyên Dan có điều mới 26 tuổi. Giờ khắc này người trong gương thậm chí đều có nếp nhăn trên trán. 34 tuổi. Đây là Tony Dan tuổi tác. Trước đó Dan đã bị ép tiếp nhận rồi một cái khác sự thực. Hiện tại không phải hắn cùng người đánh nhau năm 2007, mà là năm 2003. Năm 2003 ngày mùng 1 tháng 1. Để hắn tiếp thu sự thực này đánh đổi là bị xé thành mảnh vỡ ấn có Nottingham Forest 02-03 mùa giải. Ảnh gia đình năm mới lịch treo tường. Hắn không chỉ có không hiểu ra sao quý người đến một cái người Anh trên người. Còn về phía trước xuyên qua rồi 4 năm 03 tháng. Tuy rằng hắn xưa nay không cảm giác mình trường rất tuấn tú. Có thể hấp dẫn bao nhiêu nữ nhân yêu ái. Nhưng tốt xấu gương mặt đó hắn nhìn 26 năm. Cũng không có cảm thấy phiền chán. Hiện tại đột nhiên muốn cho hắn tiếp thu một cái khác chính mình. Mặt khác gương mặt, hắn chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực. Này sao sao sao là ai? Hắn hướng về phía tấm gương rít gào. Sau đó một quyền đánh nát tấm gương. mình trong kính nhất thời đã biến thành vô số mảnh vỡ rơi xuống trên đất ra ảo ảo âm thanh. Vô số khuôn mặt nhìn Đan, phảng phất đang cười nhạo hắn như vậy. Đan cảm thấy có chút mê muội. Hắn lùi về sau một bước, tựa ở bóng loáng trên tường từng ngụm thở hổn hển. Vì sao lại là chính mình? Ở trong bóng tối lẳng lặng ở lại, sững sờ mấy phút Đan dần dần bình phục lại. Hắn quyết định trước tiên không đi suy nghĩ vấn đề phức tạp như vậy. Hắn ở Trung Quốc thì có một cái thói quen. Một khi gặp phải không hài lòng sự tình liền đi tìm địa phương uống rượu. Thành đều quán bar khắp nơi đều có. Nói không chắc còn có thể thuận tiện tìm cái chuyện tình một đêm cái gì. Hắn ở trong lòng theo thói quen coi Nottingham là làm thành đều. Quyết định ra ngoài tìm cái quán bar mượn rượu dội sầu. Hắn mới không quản lý mình hiện tại là thân phận gì đây. Liếc mắt nhìn bên ngoài mù mịt bầu trời. Hắn phủ thêm một cái giày đặc áo gió đi ra cửa. Ở chính mình sân nhà không, ba bại bởi đội yếu Oan San. Forest gần nhất xác thực năm xưa bất lợi. Bị mang nhiều kỳ vọng Pôn Hát không có vì là đội bóng mang đến thành tích tốt. Hắn ở trên một vòng sau cuộc tranh tài hướng về chủ tịch câu lạc bộ Nigel Doughty. Nigel một Doughty, đệ trình từ chức xin. Đồng thời rất nhanh được phê chuẩn. Ngày hôm nay là bọn họ thay quyền huấn luyện viên Tony Dunn đầu thứ dạy học đội chủ lực. Không nghĩ tới ngay ở bên sân bị người mình va thương. Để chúng ta lại tới xem một chút video. Hắn tựa hồ bị kinh ngạc sững sờ. Quên né tránh. Chấm ngoặc kép. Cố định ở cao giá trên trong máy truyền hình chính đang truyền phát tin ngày hôm nay thể dục tin. Tức. Trọng điểm tự nhiên là ở Nottingham Forest so với sân bóng một bên sinh tất cả. Ầm ĩ trong quán rượu vang lên một trận xuýt thanh. Ta chưa từng thấy như thế mất mặt huấn luyện viên. Một cái say khướt đại hán đối với TV này giơ lên ngón tay giữa, cái kia Tony Dunn ta biết hắn. Trước đây ở đội thanh niên cho Pôn Hát làm trợ thủ thằng nhóc con. Nói thật, ta đối với hắn ấn tượng không ra sao. Trầm mặc ít lời, nhìn qua một bộ nhát gan sợ phiền phức dáng vẻ. Lẽ nào hy vọng kẻ nhu nhược như vậy dẫn dắt Forest đi ra cảnh khốn khó sao? Nigel lão này cũng không còn trước đây hùng tâm tráng trí. Bây giờ Forest đã xong. Đã xong. Xong. Chấm ngoặc kép. Hắn nhắc tới nằm ở trên bàn. Bên cạnh chất đầy ngã trái ngã phải vỏ chai rượu. Cái này hán tử say vừa kết thúc thao thao bất tuyệt thời điểm. Đan vừa vặn đẩy cửa mà vào. Môn vang động hấp dẫn phần lớn ở bên trong quán rượu uống rượu tán gẫu người sự chú ý. Mọi người đều đưa ánh mắt tìm đến phía cửa. Khi bọn họ nhìn thấy người tiến vào là ai thời điểm. Đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó trên mặt đều hiện lên ra trêu tức nụ cười. Khà khà, nhìn a, một cái điển hình nước Anh người đàn ông trung niên giơ chén rượu đứng lên. Cao giọng kêu, chúng ta Tony Dunn huấn luyện viên giá lâm. Ô ô, bên trong quán rượu người trong miệng ra, hoan nghênh, xịt thanh. Vì hắn đẹp đẽ ở đây ở ngoài phòng vệ Johnson đột phá cụm ly. Người đàn ông trung niên yan yan chén rượu trong tay. Người chung quanh nhất thời theo phụ họa giơ lên chén rượu trong tay, cụm ly. Một cái khác rõ ràng uống say rồi nam nhân vòng vo đứng lên đến. Đi tới Đan trước mặt, cầm trong tay chai bia đưa đến hắn bên mép. Đánh cái cách hỏi, Tony Dunn huấn luyện viên. Đó là một lần đẹp đẽ phòng thủ. Thế nhưng trọng tài chính cùng dư luận hiển nhiên đều không. Đều không như vậy cho rằng. Ạch, ngươi là làm sao? Thấy thế nào đến a? Hỏi xong hắn lại quay đầu quay về này bên trong quán rượu những người khác bắt đầu cười ha hả. Dunn không muốn gây chuyện. Hắn là đến uống rượu tiêu sầu. Liền hắn mặt âm trầm đẩy ra chặn ở trước mặt mình bình rượu. Sau đó đi thẳng tới trước quầy bar. Đối với bên trong bartender nói. Mời tới bình. Chấm ngoặc kép. Hắn theo thói quen muốn nói đến bình tiểu nhị, bình nhỏ nhị oa đầu. Mặc dù là tứ xuyên người. Nhưng hắn đại học là ở phương Bắc trên. Từ vào lúc ấy liền thích loại này cương cường rượu thế nhưng hắn phát hiện mình sẽ không nói tiểu. Nhị tiếng Anh. Càng quan trọng chính là hắn rất nhanh phản ứng lại đây là ở nước Anh. Không phải ở Trung Quốc. Hắn cúi đầu lầm bầm chửi bới một câu. Tiếp theo sửa lời nói. Đến mãnh liệt nhất rượu. Vẫn ở bên cạnh quan sát hắn, những người khác nghe được hắn nói muốn mãnh liệt nhất rượu. Đều lớn tiếng ồn ào. Quỷ nhát gan Tony dĩ nhiên cũng uống rượu. Chúng ta có vừa bỏ ra đến nãy. Ngươi có muốn hay không nếm thử? Ta vẫn cảm thấy nãy càng thích hợp ngươi. Tony, một tên béo hai tay chen chúc chính mình rủ xuống rõ ràng bộ ngực rít gào lên. Người bên cạnh thì lại cười đến nằm nhoài trên bàn. Tuổi trẻ bartender đối mặt những này phấn khởi khách mời. Cũng có chút không biết làm sao. Hắn muốn đi lấy rượu lại bị những tửu quỷ kia gọi lại. Cho hắn nắm nước trái cây. Nước trái cây. Không không, vẫn là nãy. Chúng ta có mới mẻ nhất nãy chấp. A ha ha, nhà này quán ba ông chủ bị bên ngoài tiếng ồn ào kinh động. Hắn từ trên lầu đi xuống. Đứng ở cửa thang gác. Nhìn thấy hầu như hết thảy còn không nằm ở trên bàn ngủ khách nhân đều vây quanh ở trước quầy ba. Ở tại bọn hắn trung gian ngồi một cái đem cả người quấn ở áo gió màu đen bên trong nam tử. Bị những tửu quỷ kia môn thỏa thích cười nhạo. Mọi người, xảy ra chuyện gì? Hắn thanh âm vang dội nhất thời để trong tửu quán yên tĩnh lại. Mới vừa rồi còn rất hung hăng sâu rượu môn đang nhìn đến phía sau đứng người lúc. Nhất thời đều yên tĩnh lại. Đàn cảm thấy kỳ quái. Là người nào chỉ dựa vào câu nói đầu tiên có thể làm cho đám người kia thành thật hạ xuống đây? Hắn thoáng nghiêng đầu, nhìn thấy một người từ thang lầu khẩu trong bóng tối đi ra. Tuổi trẻ bartender vội vã chỉ vào đan đối với người kia nói. Ông chủ, hắn muốn một phần rượu mạnh. Người tới nhìn rõ ràng ngồi người là ai sau khi có chút giật mình, nhưng hắn vẫn là nói rằng đưa cho hắn chính là nhưng là bọn họ cũng không cho. Chấm ngoặc kép, bartender làm khó dễ nhìn một chút những người đã trở lại từng người chỗ ngồi sâu rượu. Người này nhìn chung quanh một phen quán bar. Phàm là bị hắn tầm mắt quét đến người mà không hạ thấp bọn họ đầu. Hoặc là giả bộ ngủ. Hoặc là cúi đầu dùng sức uống rượu. Đàn với trước mắt cái này già dặn người đàn ông trung niên càng cảm thấy hứng thú lên. Ta xem không ai có dị nghị. Cho hắn cũng chén Scotland whisky. Ta mời khách. Quán ba ông chủ quay đầu hỏi Đan. Đơn phân vẫn là hai phần. Thêm băng châm nước. Đan rất kinh ngạc hỏi. Thêm tảng đá. Ngoặc kép. Bên trong quán rượu thêm băng. Bọn họ cũng không nói ETC mà là bên cạnh xem trò vui đến sâu rượu môn cười to lên. Quán ba ông chủ cũng nở nụ cười. Ta đã quên ngươi là người nào. Chấm ngoặc kép. Hắn cho ly thủy tinh rót nửa chén màu vàng óng whisky. Sau đó bỏ thêm nửa chén nước. Sau đó đưa tới Đan trước mặt. Đây là nhà ta hương rượu. Đan uống một hớp. Lập tức bắt đầu ho khan. Hắn uống rất ít rượu Tây. Huống hồ này thuần khiết Scotland whisky còn có một cỗ nồng nặc than cốc vị. Bên trong quán rượu vang lên một trận cười trên sự đau khổ của người khác tiếng cười. Ta bản thân biết Tony Dan xưa nay không uống rượu, quá lại như một cái chân chính truyền thống Puritan. Hơn nữa hắn cũng sẽ không dùng hiện tại loại ánh mắt này xem ta. Người không biết ta là ai sao? Nam nhân nhìn chằm chằm Dan xem. Dan phát hiện mình tựa hồ sẽ bị người đàn ông này nhìn thấu tất cả. Hắn không thể không tìm cái phương pháp để che giấu chính mình. Ây, ta, Dan cúi đầu lại uống một hớp. Lần này hắn không dám để cho rượu dịch ở trong cổ họng nhiều dừng lại một giây đồng hồ. Trực tiếp nuốt xuống, loại kia cảm giác khó chịu quả nhiên nhẹ chút ta buổi chiều ngã chổng vó ở sân bóng một bên. Chấm ngoặc kép, lại là một trận cười vang. Nam nhân sờ sờ sau gáy, tỏ ra là đã hiểu. Bên cạnh có người giúp Đan giải vây. Một thanh âm cao giọng thét lên. Xem ra chúng ta huấn luyện viên Tony thật sự bị ngã hỏng rồi đâu. Ngồi ở người bên cạnh ngươi là Nottingham Forest kiêu ngạo. Hai lần UEFA Champions League công thần. 1978 năm Stanley Matthew thưởng người đoạt giải Kenny Byrne. Kenny Byrne, tiên sinh. Hắn có thể so với ngươi con này đồ con lừa mạnh gấp trăm lần. Đồ con lừa. Ngươi chính là đầu đồ con lừa. cứ việc Đan cảm tạ người này giúp hắn giới thiệu một chút trước mắt đại nhân vật. Hơn nữa còn rất tỉ mỉ. Thế nhưng này không có nghĩa là hắn phải tiếp thu loại này sỉ nhục. Một người mới tới xa lạ hoàn cảnh, vốn là dễ dàng căng thẳng nôn nóng bất an. Trong lòng gặp có rất nhiều không tên hỏa, mà loại này không tên hỏa từ hắn ngày hôm nay ở trên sân bóng làm mất đi một này mặt to sau khi. Liền càng để lâu càng nhiều, tiến vào quán ba thời điểm những người kia sỉ nhục hắn. Hắn nhịn, nhưng không có nghĩa là hắn còn có thể tiếp tục nhịn xuống đi. Huống hồ bản thân hắn liền không phải cái gì người hiền lành. Ở Trung Quốc thời điểm hắn chính là một cái tính khí táo bạo, dễ tức giận kích động phẫn nộ thanh niên. Bằng không cũng sẽ không bởi vì cùng người đánh nhau mà xuyên qua rồi. Người phía sau ầm ĩ cười to. Đồ con lừa, réo lên không ngừng. Nhưng không ngờ hắn cười nhạo đối tượng đột nhiên xoay tay lại cầm trong tay còn sót lại nửa chén rượu dội đi ra. Màu vàng óng Scotland whisky ở dưới ngọn đèn lóng lánh sán lạn ánh sáng. Ở không trung vẽ ra một đạo đẹp đẽ đường vòng cung. Sau đó tinh chuẩn bắn tới cái kia kẻ xui xẻo trên mặt tinh chuẩn đẹp đẽ phảng phất David Beckham. Chân phải đá phạt, bị dội một mặt rượu con ma đen đuổi vừa biến mất trên mặt rượu. Há mồm muốn mắng, người sao con hoang. Chấm ngoặc kép, hắn thô tục bị một con thâm hậu chén rượu đập phá trở lại. Đan lấy người bên ngoài không nghĩ tới tấn cùng chén rượu đồng thời nhào tới trên người đối phương. Hắn cơn giận này đã nhẫn đến không thể nhịn nữa. Không hiểu ra sao đi tới nơi này. Không hiểu ra sao về phía trước xuyên qua rồi 4 năm rưỡi. Không hiểu ra sao bị người cười nhạo sỉ nhục. Hắn hiện tại đã nghĩ tìm một người tiết một hồi. Mặc kệ hắn là đánh đổ người khác, vẫn là người khác đánh đổ hắn. Hai người va hướng về phía sau bàn. Vỏ chai rượu ngã xuống khỏi đến. Ở một mảnh vang lên giòn giã trong tiếng nát một chỗ. Tiếng cười im bặt đi. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Bọn họ không nghĩ tới mới vừa rồi còn xem cái kẻ nhu nhược Tony Dunn lại đột nhiên bạo. Trước hết phản ứng lại người là quán ba ông chủ Kenny Burn. Hắn đẩy một cái đứng ở quầy ba bên cạnh tên mập. Hô, đứng ngốc ở đó làm gì? Kéo dài bọn họ, thanh âm này thức tỉnh tất cả mọi người. Đại gia ùa lên, mất công sức kéo dài đã quấn quýt lấy nhau hai người. Ngoại trừ trên đất thảm trạng, bị đánh người trên trán đã chảy ra máu tươi. Chỗ ấy xuất hiện một cái màu đỏ vòng tròn, chính là miệng chén dấu ấn. Ngoài ra, mặt trái của hắn giáp đã trúng một quyền, phảng phất uống rượu say như thế hồng. Mà Đan đây, ngoại trừ làm rối loạn đầu cùng quần áo, chẳng có chuyện gì, bị kéo đến hắn tựa hồ đã tiết xong lửa giận, không có còn muốn nhào tới đuổi đánh tư thế. Hắn thu dọn quần áo một chút cùng đầu, sau đó đối với bị đồng bạn giá trụ con ma đen đuổi thối khẩu. Ta con mẹ nó chẳng cần biết ngươi là ai, chớ chọc ta. Sau đó hắn xoay người nói với Bơn, rất xin lỗi, đem ngươi nơi này làm cho hỏng bét. Ngày hôm nay quá sao. Chấm ngoặc kép, hắn nghĩ tới mình bị xuyên qua rồi liền căm tức. Hôm nào, ta sẽ đích thân đến xin lỗi. Bồi thường cũng xin mời không cần lo lắng. Tiếp theo không giống nhau. Không chờ quán ba chủ nhân làm ra cái gì biểu thị, hắn xoay người đi về phía cửa. Trải qua tên mập thời điểm, hắn còn châm chọc nói. Người nãy vẫn là lưu cho mình uống đi. Lợn béo. Mọi người xem hắn đẩy cửa mà ra, lại không người nghĩ đến muốn ngăn trụ hắn, liền như vậy trơ mắt nhìn hắn rời đi, lưu cái kế tiếp hỗn loạn, bên trong quầy rượu hoàn toàn yên tĩnh, lúc này cái kia uống say sâu rượu từ trên bàn ngồi dậy đến, nhìn trầm mặc một phòng nhân hòa khắp nơi bừa bộn, mê man địa hỏi, ta bỏ qua cái gì sao? Đàn hồn bay phách lạc mù quáng tiến lên, xuyên qua một con đường. Lại xuyên qua một con đường, chính mình cũng không biết đi tới nơi nào. Mãi đến tận hắn cảm thấy mệt mỏi, liền ở ven đường trên ghế dài ngồi xuống. Vừa đánh một trận, có thể tâm tình của hắn cũng không có tùy theo khoan khoái lên. Trái lại hắn càng khổ não, bởi vì hắn ý thức được chính mình xem ra chỉ có thể tiếp thu này bất đắc dĩ hiện thực hắn thành. người nước Anh, hắn không thể quay về. Này chết tiệt thiên, hắn ngửa đầu nhìn bầu trời. Ngoại trừ dày đặc mây đen, hắn cái gì đều không nhìn thấy. Hắn đến nay vẫn như cũ không hiểu tại sao chính mình sẽ là người kia. Nếu như nói tất cả những thứ này đều là sự an bài của vận mệnh, như vậy vận mệnh chọn lựa chính mình có cái gì đặc thù lý do sao? Vẫn là nói vận mệnh cũng xem phúc thải mở thưởng như vậy từ một đống bóng bàn bên trong tùy tiện. Rút ra một cái, đánh vào cái nào là cái nào. Đáng đời xui xẻo, ta không muốn làm này đáng chết huấn luyện viên. Ta không muốn làm quỷ lão. Để ta trở lại, để ta trở lại. Đan có thể như thế gọi sao? Không thể, ở Đan 26 năm trong đời xưa nay không hướng về bất kỳ ai. Bất cứ chuyện gì thấp quá mức, hắn lại như trong hầm cầu diện tảng đá vừa thối vừa cứng. Vì lẽ đó hắn kẻ vô tích sự, từ tiểu học bắt đầu liền bị lão sư liệt vào khó nhất quản giáo sức khỏe. Ở đại học bởi vì không được người ta yêu thích, vào đảng, lưu giáo chuyện tốt đẹp gì đều không hắn phần. Tốt nghiệp ra làm việc cũng khắp nơi bị người xa lánh. Đến nay bạn gái đều vẫn không có một cái. Nói chung, là tương đương thất bại 26 năm nhân sinh. Đan lần thứ hai ngẩng đầu lên, nhìn đen thùi bầu trời đêm. Hắn đột nhiên nghĩ thông suốt, nếu chính mình kiếp trước tương đương gay gâu, tại sao không lợi dụng cơ hội lần này tới một lần không giống dĩ vãng nhân sinh? Tuy rằng hắn xưa nay chưa từng làm huấn luyện viên bóng đá. Thế nhưng bóng đá hắn cũng nhìn mười mấy năm. Bóng đá quản lý game mỗi đại đều chơi đùa. Bao nhiêu hiểu rõ một ít huấn luyện viên công tác tính chất. Này không phải một lần khiêu chiến cơ hội tốt sao? Hắn không lo lắng nữa tại sao ông trời tuyển chọn hắn loại này tẻ nhạt vấn đề. Hắn hiện tại chỉ cần cân nhắc làm sao làm được càng xem một cái chân chính nghề nghiệp huấn luyện. Viên, cứ việc này sẽ rất khó, nhưng đáng giá thử nghiệm. Ha, đồng nghiệp, người không có được ta cho phép liền tự tiện xông vào nhà của ta. Ta mấy chục thanh nếu như ngươi không rời đi ta liền báo cảnh sát. Bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng nói già nua, 10, 9, 8, chấm ngoặc kép, Đan mờ mịt nhìn một chút đối diện đứng lão già. Trong lồng ngực của hắn ôm rất nhiều báo chí. Cầm trong tay cái bị cắn một nửa Hamburg. Chuyện này, là ngươi nhà. Hắn chỉ chính mình sao sao phía dưới trường ghế tựa. Đương nhiên, xin lỗi, làm phiền, chấm ngoặc kép, Đan từ trên ghế đứng lên đến. Đối phương lập tức một sao sao ngồi xuống. Sau đó nằm vật xuống. Đem trong lòng báo chí che ở trên người mình. Lại đưa chúng nó vững vàng đặt ở cái ghế chỗ tựa lưng cùng thân thể trong lúc đó. Nhìn cái kia thỏa mãn ăn Hamburg, nằm ở báo chí oa bên trong ăn mày. Đan thậm chí càng cảm tạ ông trời. Không có để cho mình bám thân đến trên người hắn. Vận mệnh chờ hắn không tính kém. Một chiếc xe taxi ở trước mặt hắn dưới khách. Hắn bước nhanh đi lên trước. Sau đó chui vào. Đan ở trên xe nhìn nằm ở trong gió rét hưởng thụ bữa tối ăn mày một lần cuối cùng. Để tài xế đem hắn mang về cái kia xa lạ nhà. Bắt đầu từ hôm nay, một cái thế giới hoàn toàn mới ở Đan trước mắt chậm rãi triển khai. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.